Phần 2: Thiếu và đủ, cuộc tìm kiếm sự giàu có. Chương 3: Sự thiếu thốn, lời nói dối lớn. Luật dư giả của tự nhiên tràn ngập toàn vũ trụ, nhưng không thể đi qua cánh cửa của những người thiếu niềm tin và thừa giới hạn. Paul Zeider. Trong nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến cuộc đời và cảnh ngộ của nhiều người. Trong số đó có những người sống trong nghèo khó cùng cực, sự thiếu thốn thức ăn, nước uống, nơi ở, tự do, cơ hội ám ảnh mọi hoạt động và câu chuyện của họ. Những người khác có quá nhiều so với nhu cầu của họ, tính trên mọi phương diện. Họ có nhiều tiền, thức ăn, xe cộ, quần áo, học hành, dịch vụ, tự do và cơ hội hơn. Họ có tất cả mọi thứ, nhiều hơn. Nhưng thật ngạc nhiên, trong thế giới xa hoa ấy, cái câu chuyện cũng chỉ xoay quanh những thứ mà họ không có và những thứ họ muốn có. Dù chúng ta là ai và cuộc sống của chúng ta ra sao, chúng ta vẫn say sưa nói về những thứ chúng ta còn thiếu. Tôi cũng nhận ra điều đó ở bản thân. Đối với tôi và rất nhiều người trong số chúng ta, ý nghĩ đầu tiên khi chúng ta thức dậy và bắt đầu một ngày mới là mình chưa ngủ đủ. Suy nghĩ tiếp theo là mình không có đủ thời gian. Dù đúng hay không, ý nghĩ không có đủ tự động đến trước khi chúng ta kịp suy nghĩ, nghi ngờ hay xem xét nó. Chúng ta dành phần lớn thời gian trong cuộc đời để lắng nghe, giải thích, phàn nàn hoặc lo lắng về những thứ mà chúng ta không có đủ. Ta không có đủ thời gian, ta chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, ta chưa tập thể dục đúng mức, ta không có đủ việc làm, ta không có đủ kiếm đủ lợi nhuận, ta không có đủ sức mạnh, ta thiếu môi trường thiên nhiên trong lành, ta không có đủ các kỳ nghỉ cuối tuần, tất nhiên ta không có đủ tiền. Không bao giờ là đủ. Ta không đủ thon thả, không đủ thông minh, xinh đẹp, khỏe mạnh, giỏi giang hoặc thành công và giàu có. Không bao giờ là đủ. Thậm chí, trước khi chúng ta ngồi dậy trên giường, trước khi đặt chân xuống đất, chúng ta đã không có đủ, đã bị tụt lại phía sau, đã mất, đã thiếu một cái gì đó. Và khi chúng ta lên giường đi ngủ vào buổi tối, trí óc của chúng ta vẫn mãi miết xoay quanh với những thứ mà chúng ta không có hoặc không làm trong ngày. Giấc ngủ bị đè nặng bởi những ý nghĩ ấy, và sau đó chúng ta lại thức dậy, bắt đầu một vòng quay mới, đắm chìm trong cảm giác thiếu thốn. Câu kinh không có đủ lặp đi lặp lại cả ngày và trở thành một thứ được cài đặt mặc định trong suy nghĩ của chúng ta về mọi thứ. Từ tiền trong túi đến những người ta yêu quý hay giá trị của chính cuộc đời ta. Ban đầu nó chỉ đơn giản là dấu hiệu của cuộc sống gấp gáp và nhiều thử thách. Về sau nó trở thành cái cớ tối cao để ta lý giải cho cuộc đời ta không hoàn thiện. Nó trở thành lý do cho chúng ta viện đến để thanh minh vì sao chúng ta không đạt được những mục tiêu đặt ra cho bản thân. Vì sao ước mơ của ta không được trở thành hiện thực, hay vì sao người khác làm ta thất vọng, vì sao ta thỏa hiệp với sự chính trực của mình, từ bỏ chính mình hay bỏ rơi người khác. Đâu đâu cũng vậy, từ trung tâm thành phố đến ngoại ô, dù ở New York hay Topeka, Beverly Hills hay Calcutta, chúng ta sống trong nghèo nàn khốn khó hay khi giàu có xa hoa. Thậm chí khi ta có rất là nhiều tiền, tài sản và tất cả những gì chúng ta có thể muốn hoặc cần, chúng ta trung thành sống với cảm giác thiếu thốn như một đặc mặc định tất nhiên. Đó dường như là điều kiện quy định chất lượng cuộc sống mà ta không mảy may nghi ngờ. Thậm chí đôi khi không cần nói ra, ngay cả khi bản thân chúng ta không trải qua sự thiếu thốn, cảm giác thiếu thốn vẫn kiểm soát cách ta suy nghĩ, hành động và sống trên đời. Nó định hình ý thức sâu sắc nhất về bản thân và trở thành lăng kính để ta nhìn cuộc sống. Qua lăng kính ấy, những hy vọng, hành vi của chúng ta cùng những hậu quả kéo theo sẽ trở thành điềm báo trước sự thiếu thốn và bất mãn mà tự nó có thể sẽ trở thành hiện thực. Trạng thái tâm lý hay ám ảnh về sự thiếu thốn nằm trong chính lòng ghen tị, sự tham lam, định kiến và bất đồng của chúng ta trước cuộc sống. Nó gắn chặt với mối quan hệ với tiền. Trong nỗi ám ảnh về sự thiếu thốn, mối quan hệ của chúng ta với tiền đầy sợ hãi. Nó đẩy chúng ta vào cuộc chạy đua vô tận để tìm kiếm nhiều hơn, hoặc khiến ta thỏa hiệp lòng hòng thoát khỏi cuộc đua và những khó chịu liên quan đến tiền. Khi mãi miết chạy đua hay thỏa hiệp, chúng ta rời xa hoàn sự hoàn thiện và chính trực tự nhiên của mình. Chúng ta chối bỏ tâm hồn mình và ngày càng bị đẩy xa xa khỏi những giá trị gốc và quyết tâm cao quý. Ta nhận ra mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự cô đơn và bất mãn. Ta bắt đầu tin những quảng cáo và thông điệp văn hóa chạy theo lợi nhuận rằng tiền có thể mua được hạnh phúc. Ta bắt đầu tìm kiếm bên ngoài bản thân ta những yếu tố giúp ta có thể trở nên hoàn thiện. Theo trực giác, chúng ta biết điều này không đúng, nhưng nền văn hóa tiền bạc đã át đi tiếng nói thông thái của tâm hồn ta. Và ta thấy buộc phải săn lùng cả những an ủi và tiện nghi nhất thời, nhất mua được bằng tiền. Có lẽ vài người sẽ nói rằng thực tế thiếu thốn là nền tảng có thật, tự nhiên và tất yếu cho mối quan hệ của chúng ta với tiền và các nguồn lực. Tuy nhiên, cuối cùng mọi thứ đều có quá nhiều. Hơn 200 năm trước, vào khoảng thời gian xảy ra cuộc cách mạng Mỹ, nhà kinh tế học và triết học người Scotland Adam Smith cho rằng nỗ lực tự nhiên của mỗi cá nhân nhằm cải thiện điều kiện sống của mình là động lực mạnh mẽ hơn hết thảy trở ngại. Và tiếp đó, ông còn trình bày các nguyên tắc về nền tảng của nền kinh tế thị trường tự do hiện đại so với thời đó. Trong đó, bàn tay vô hình của lợi ích cá nhân được chấp nhận là lực lượng định hướng và điều tiết mạnh mẽ và sự và tự nhiên nhất. Nhưng lập luận đó tự nhiên và chính xác đến đâu? Thế giới thời đó, thế giới mà nhà lý luận da trắng người châu Âu được đào tạo theo cách truyền thống, Adam Smith đã sinh sống, và thế giới mà phần lớn người da trắng chối bỏ, những người thổ dân da màu, coi họ là mông muội và dã man chứ không đánh giá họ tháo vát và thông thái, điều mà những xã hội văn minh sau nhiều thế hệ mới biết cách trân trọng. Tầng lớp người da trắng chiếm ưu thế thời đó chấp nhận và thực hiện việc phân biệt chủng tộc, tôn giáo và giới tính, coi đó là một ngầm định trong đạo đức và kinh tế. Thời đó, lợi ích cá nhân và chủ nghĩa dân tộc chưa được ý thức sự liên kết, biện chứng giữa các yếu tố mang tính toàn cầu, điều mà ngày nay chúng ta nhận thấy có tác động sâu sắc đến bản thân chúng ta, tài sản và sự an toàn của chúng ta. Điều này tất yếu dẫn đến nhu cầu mở rộng phạm vi của lợi ích cá nhân để bao chứa hạnh phúc của tất cả mọi người ở cả mọi nơi. Những nguyên tắc và cấu trúc kinh tế cơ bản của cái thời đó đã qua dựa trên những giả định thiếu sót và suy nghĩ sai lầm về tự nhiên, tiềm năng con người và về bản thân tiền bạc. Bernard Lieter, tác giả đương đại châu Âu, cựu quan chức cao cấp ngân hàng Trung ương Mỹ, cũng là một trong những kiến trúc sư trưởng của đồng tiền chung châu Âu, trong cuốn sách Of Human Wealth, sự giàu có của con người, đã nói rằng lòng tham và nỗi sợ hãi sự thiếu thốn chẳng qua là do chính con người tạo nên. Chúng không tồn tại trong tự nhiên, thậm chí không có trong bản chất của con người. Chúng đi liền với hệ thống tiền tệ mà chúng ta gắn bó, và chúng ta gắn bó với nó lâu đến nỗi mặt tối của nó hầu như trở thành vô hình trước mắt chúng ta. Chúng ta đã học cách coi chúng là những hành vi bình thường và chính đáng. Ông kết luận rằng, đúng ra có thể mô tả hệ thống kinh tế của Adam Smith là việc phân bổ các tài nguyên có hạn thông qua lòng tham của cá nhân. Toàn bộ quá trình của kinh tế học hiện đại của Smith thực tế có nguồn gốc từ nỗi sợ nguyên thủy đối với sự thiếu thốn và lòng tham. Công cụ thực hiện hay quá trình biến điều này thành hiện thực chính là tiền. Khi bước ra khỏi cái bóng của hệ thống méo mó và lạc hậu này, đồng thời rũ bỏ những ám ảnh đi liền với nó, chúng ta sẽ khám phá ra là thiếu thốn chỉ là lời nói dối. Nó độc lập với bất cứ lượng tài nguyên thực tế nào. Nó là một hệ thống giả định, quan điểm và niềm tin sai lầm, không được xem xét cẩn trọng, mà từ đó chúng ta coi thế giới là nơi liên tục bị đe dọa bởi mối lo không thể thỏa mãn được nhu cầu. Sẽ hợp lý nếu giả định rằng những người cực kỳ giàu có không phải lo sợ sự thiếu thốn, nhưng tôi đã chứng kiến thiếu thốn vẫn được đè nặng lên cuộc sống của họ, chẳng kém gì đối với những người sống cuộc sống bấp bênh và hầu như không thể kiếm đủ tiền để thỏa mãn những nhu cầu đơn giản nhất. Cũng thật vô lý khi những người cực kỳ giàu có nghĩ rằng họ không có đủ. Vô lý đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ nguồn gốc của mối lo của họ. Không có gì trong hoàn cảnh hiện tại của họ có thể lý giải cho điều đó. Tôi bắt đầu tự hỏi, có lẽ những lo lắng này dựa trên giả định chứ không phải hoàn cảnh. Càng xem xét những ý tưởng đó, càng tiếp xúc với những người thuộc nhiều hoàn cảnh, văn hóa và nguyên tắc sống khác nhau, tôi càng khẳng định được rằng giả định nền tảng của sự thiếu thốn lan tràn khắp nơi. Những chuyện hoang đường và ngôn ngữ của sự thiếu thốn là giọng nói chủ đạo trong hầu hết mọi nền văn hóa, vượt qua bằng chứng và lý lẽ, và nỗi ám ảnh của sự thiếu thốn tạo ra những thái độ và hành vi méo mó, thậm chí vô lý, đặc biệt trong các vấn đề về tiền. Quan niệm về sự thiếu thốn này không phải là điều chúng ta chủ đạo tạo ra hay cố ý đưa vào cuộc sống của mình. Nó đã ở đó từ trước chúng ta và có lẽ còn tiếp tục bám theo và vượt lên chính chúng ta, duy trì những ngộ nhận và ngôn ngữ trong nền văn hóa tiền bạc của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể lựa chọn có tham gia vào nó hay không, và có thể cho phép điều đó điều khiển cuộc sống của chúng ta hay không. Những ngộ nhận nguy hiểm về sự thiếu thốn. Những ngộ nhận và mê tín chỉ có thể tác động đến người nào tin tưởng nó, nhưng một khi đã đặt niềm tin, chúng ta sẽ bị yểm bùa tuyệt đối và phải sống trong hoàn toàn Trong thế giới tưởng tượng ấy, thiếu thốn là một điều nói dối. Nhưng từ đời này sang đời khác, nó đã được truyền lại như một sự thật hiển nhiên, với sức mạnh khó lòng cưỡng lại, đòi hỏi sự tuân thủ tuyệt đối và loại trừ mọi nghi ngờ hay thắc mắc. Khi làm việc với những người có hoàn cảnh kinh tế hay nguồn lực rất khác nhau, tôi nhận ra rằng có thể làm rõ hệ thống niềm tin và giả định này cùng quan điểm sống gắn với nó. Từ đó ta có thể lùi xa thêm một chút, giải phóng bản thân khỏi vòng kìm cỏ của nó và mỗi cá nhân trong cuộc đời. Riêng sẽ tự tìm hiểu đó có phải là cách sống đúng đắn hay không. Khi soi chiếu vào những ám ảnh về sự thiếu thốn, chúng ta sẽ nhận ra ba ngộ nhận cơ bản là điều khiến mối quan hệ của chúng ta với tiền ngăn cản ta tiếp xúc với cuộc sống thành thật và trọn vẹn hơn. Ngộ nhận nguy hiểm thứ nhất, không có đủ. Ngộ nhận phổ biến về sự thiếu thốn là không có đủ. Không có đủ cho tất cả mọi người, không phải ai cũng thành công, sẽ có người bị bỏ lại, có quá nhiều người. Không có đủ thức ăn, không có đủ nước, không có đủ không khí, không có đủ thời gian, không có đủ tiền. Không có đủ trở thành lý do khiến chúng ta hạ mình làm những việc mà bản thân ta không mấy tự hào. Không có đủ dẫn đến nỗi sợ hãi thôi thúc chúng ta cố gắng để đảm bảo rằng mình và những người thân yêu sẽ không rơi vào khốn khó, bị gạt ra ngoài lề hay bỏ lại phía sau. Một khi chúng ta coi thế giới của mình là thiếu hụt, toàn bộ năng lượng sống của chúng ta, mọi thứ chúng ta nghĩ, mọi điều chúng ta nói, mọi việc chúng ta làm, nhất là khi liên quan đến tiền, đều là những nỗ lực vượt qua cảm giác thiếu thốn này và nỗi sợ hãi thua người khác hay bị gạt ra ngoài. Nhiệm vụ bảo đảm cuộc sống cho mình và những người thân tùy chúng ta coi đó là ai trở thành một trách nhiệm vinh quang. Nếu không có đủ cho tất cả mọi người thì việc chăm sóc được bản thân và người thân, thậm chí khi điều đó ảnh hưởng đến người khác, dường như là điều đáng tiếc nhưng tất yếu và phần nào hợp lý. Nó giống như trò chơi giành giật ghế của trẻ con. Khi số ghế ít hơn số người chơi, bạn phải chú ý để không thua cuộc và đảm bảo rằng cuộc giành giật bạn có được một chiếc ghế. Chúng ta không muốn trở thành kẻ vô dụng, đáng thương, do vậy ta tranh đấu để có được nhiều hơn những người khác. Ta quyết tâm vượt lên trước phán quyết đang treo lơ lửng trên đầu, mặc dù phán quyết gì thì ta cũng chưa biết rõ. Sự thiếu hụt và nỗi sợ hãi ám ảnh trong cách chúng ta sống, những hệ thống và thể chế ta lập nên để kiểm soát quyền tiếp cận với những tài nguyên ta cho là có giá trị hoặc hạn chế. Mỗi người điều hành, mỗi người đều là thành viên trong cộng đồng toàn cầu, nhưng đôi khi do lo sợ, chúng ta đặt những ham muốn vật chất cá nhân lên trên sức khỏe, sự an toàn, hạnh phúc của người khác và dân tộc khác. Chẳng hạn khi cần dầu lửa ở củ nước ngoài, trong những cộng đồng nhỏ của mình, chúng ta đáp lại nỗi sợ không có đủ bằng cách tạo ra những hệ thống ưu ái của bản thân hoặc loại trừ những người khác tiếp cận với những tài nguyên cơ bản như nước sạch, trường học tốt, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp hay nhà ở an toàn. Và chính trong gia đình của mình, không có đủ thúc giục chúng ta mua nhiều hơn lượng chúng ta cần và thậm chí cả lượng chúng ta muốn, khiến ta coi trọng và ưu ái hay cầu cạnh người khác để được ưu ái trên cơ sở giá trị của họ đối với ta về mặt tiền bạc. Các phẩm chất của con người họ không có ý nghĩa gì. Ngộ nhận nguy hiểm thứ hai, càng nhiều càng tốt. Ngộ nhận tiếp theo là càng nhiều càng tốt. Chúng ta luôn cố gắng để có được nhiều hơn lượng hiện có. Đó là một phần phản ứng hợp lý khi bạn sợ rằng không có đủ. Nhưng chính suy nghĩ này đã thúc đẩy một thứ văn hóa cạnh tranh khốc liệt để tích lũy, thu thập và thỏa mãn lòng tham. Những điều này lại khiến ta càng trở nên lo sợ và tăng tốc cho cuộc chạy đua. Không có gì trong số đó khiến cuộc sống trở nên đáng quý. Thực tế là cuộc đua giành lấy phần nhiều hơn đẩy chúng ta rời xa cơ hội trải nghiệm giá trị sâu sắc hơn của những thứ chúng ta kiếm được hoặc đã có từ trước. Khi ăn quá nhanh hoặc quá nhiều, chúng ta không thể thưởng thức được mùi vị của món ăn. Khi liên tục tập trung vào thứ tiếp theo, bộ váy tiếp theo, chiếc xe tiếp theo, công việc tiếp theo, kỳ nghỉ tiếp theo, lần sửa nhà tiếp theo, chúng ta khó có thể trân trọng những món quà của những thứ mà chúng ta đang có trong hiện tại. Trong mối quan hệ với tiền bạc, quan điểm càng nhiều càng tốt làm cho ta không thể sống lý trí và giàu có hơn chỉ bằng những thứ ta hiện có. Càng nhiều càng tốt là một cuộc đua không có điểm kết thúc và không có người chiến thắng. Nó giống như những vòng xoay bánh xe mà chúng ta đang nhảy lên, chạy mãi miết và quên mất cách dừng lại. Cuối cùng cuộc đua trở thành thứ gây nghiện. Và như với mọi thứ gây nghiện khác, bạn gần như không thể nào dừng lại chừng nào còn nằm trong vòng kiểm soát của nó. Nhưng dù bạn đi xa đến đâu hay nhanh đến đâu hay vượt qua bao nhiêu người, bạn không thể nào thắng cuộc trong ám ảnh về sự thiếu thốn ngay cả khi có quá nhiều vẫn là chưa đủ. Một người kiếm được 40.000 đô la sẽ thấy rất khó hiểu với một người kiếm được 5 triệu đô la một năm tranh cãi về mức trợ cấp thôi việc và đòi ít nhất 15 triệu đô la nữa. Một số người có đủ của cải để sống 3 lần cuộc đời mình vẫn ngày đêm lo lắng về chuyện mất tiền trên thị trường chứng khoán, bị cướp hay bị lừa đảo hay không có đủ khi về già. Trong cuộc sống sung túc về vật chất của họ, bất cứ cảm giác viên mãn thật sự nào cũng dễ dàng bị những sợ hãi và căng thẳng tiền bạc lấn át. Tại sao những người kiếm được hàng triệu đô la nghĩ rằng họ vẫn còn cần nhiều hơn thế? Họ nghĩ rằng họ cần thêm bởi đó chính là một ngộ nhận phổ biến. Chúng ta đều nghĩ vậy, cho nên họ cũng nghĩ thế. Ngay cả những người có rất nhiều cũng không thể rời đường đua. Dù hoàn cảnh kinh tế của ta ra sao, cuộc rượt đuổi để giành lấy nhiều hơn đòi hỏi sự chú ý, phát kiệt năng lượng và hủy hoại dần cơ hội hoàn thiện của ta. Khi chúng ta tin rằng có nhiều hơn sẽ tốt hơn, chúng ta không bao giờ đến đích. Dù đang ở đâu, ta vẫn không bao giờ có đủ, bởi vì lúc nào cũng có nhiều hơn cũng tốt hơn. Những người theo đuổi quan điểm này, dù ý thức hay vô thức, và ai trong chúng ta cũng có một phần trong đó, buộc phải sống cuộc đời gian dở, họ đánh mất khả năng dừng lại. Do đó, trong nền văn hóa thiếu thốn này, ngay cả những người có rất nhiều cũng không thể dừng cuộc chơi. Quan điểm càng nhiều càng tốt còn khiến cho chúng ta lạc lối sâu hơn nữa. Nó khiến ta định nghĩa bản thân qua thành công về tiền bạc và những thành tích bên ngoài. Chúng ta đánh giá người khác căn cứ việc họ có những gì và có nhiều chừng nào. Ta bỏ qua những món quà tâm hồn không đo đếm được mà họ mang đến cho cuộc sống. Tất cả những bài học tinh thần đều dạy chúng ta nhìn sâu vào bản thân để tìm thấy sự viên mãn ta hằng khao khát. Nhưng cuộc đua không cho chúng ta thời gian và không gian tinh thần nhìn lại nội tâm của mình. Khi lao vào cuộc đua tìm kiếm nhiều thêm, chúng ta bỏ qua sự hoàn thiện và đầy đủ có sẵn, đang chờ được khám phá trong bản thân. Khi cố gắng gia tăng giá trị tài sản của mình, ta dần xa các cơ hội khám phá và đào sâu giá trị tự thân. Niềm tin rằng chúng ta phải sở hữu và phải sở hữu nhiều hơn người khác, công ty khác hoặc đất nước khác là nguyên nhân phía sau tình trạng bạo lực, chiến tranh, tham nhũng và bóc lột trên trái đất. Trong tình trạng thiếu thốn, chúng ta tin rằng mình phải có thêm giàu, thêm đất, thêm sức mạnh quân sự, thêm thị phần, thêm lợi nhuận, thêm cổ phiếu, thêm tài sản, thêm sức mạnh, thêm tiền. Khi nỗ lực giành lấy nhiều hơn, chúng ta thường theo đuổi mục đích của mình bằng mọi giá, ngay cả khi phải hủy diệt một hay nhiều nền văn hóa và dân tộc. Liệu những đất nước khác có cần đồ ăn nhanh, công viên giải trí, thuốc lá Mỹ không? Hay chính những công ty Mỹ đã khôn ngoan mở rộng thị trường ra phạm vi quốc tế nhằm tăng lợi nhuận bất chấp ảnh hưởng của nó có thể gây ra trên nền văn hóa, nông nghiệp, kinh tế, sức khỏe của các cộng đồng sở tại, thậm chí ngay cả khi có những cuộc phản đối rộng rãi chống lại sự có mặt của họ? Liệu chúng ta có cần hay thật sự muốn những thứ phục sức cầu kỳ, máy móc cao cấp mà chúng ta mang về nhà sau các chuyến đi mua sắm không? Hay đó chỉ là phút bốc đồng nhất thời đáp lại tiếng gọi của nền văn hóa tiêu dùng và sự cám dỗ đều đặn, đầy tính toán của các quảng cáo thời trang, thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng? Liệu đứa bé 5 tuổi có cần những gì để cảm thấy được yêu thương ngoài vài món quà lựa chọn kỹ càng? Thật ra chúng ta đang phục vụ lợi ích của ai khi trao cho trẻ con nhiều hơn lượng chúng cần hay có thể trân trọng? Khi ta mặc sức kiếm thêm, không một chút lưỡng lự, nó đã tiếp sức duy trì một nền kinh tế, văn hóa và lối sống thiếu bền vững. Đó chính là thứ khiến chúng ta phải thất vọng khi chúng chặn đường chúng ta đến với những khía cạnh sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn của cuộc sống và của bản thân ta. Ngộ nhận nguy hiểm thứ ba, đó là lẽ tất nhiên. Ngộ nhận nguy hiểm thứ ba chính là suy nghĩ đó là lẽ tất nhiên và không thể nào khác được. Không có đủ cho mọi người, càng có nhiều chắc chắn là càng tốt. Và những người có nhiều hơn chẳng bao giờ là chúng ta. Cuộc chơi thật không công bằng, nhưng chúng ta vẫn cần tham gia bởi đó là lẽ tất nhiên. Thế giới này thật tuyệt vọng, vô ích, bất công và chúng ta không bao giờ có thể thoát khỏi vòng vây của cái bẫy đã sập xuống. Đó là lẽ tất nhiên chỉ là một ngộ nhận, nhưng có lẽ ảnh hưởng của nó lại mạnh mẽ hơn cả. Bởi vì bao giờ người ta cũng có thể viện dẫn các ví dụ chứng minh cho nó một điều gì đó đã tồn tại trong thời gian dài và những truyền thống, giả định, thói quen đã tạo ra lớp vỏ bọc khiến nó dị ứng với thay đổi. một điều có vẻ tất nhiên và logic, đó là nó sẽ mãi giữ nguyên như nó lúc này, chính tại vị trí đó và thời điểm đó. Sự mù quáng, bị động, u mê và bên dưới tất cả là sự cam chịu ăn sâu vào cuộc sống của chúng ta. Cam chịu khiến ta thấy tuyệt vọng, vô dụng và hoài nghi. Nó cũng khiến ta trở nên bàng quan, thậm chí cho đến phút cuối, khi thiếu thốn vật chất được viện làm lý do giải thích vì sao ta không thực hiện quyết tâm và cống hiến những thứ ta vốn có, thời gian, sức lực và sức sáng tạo để thay đổi cuộc sống. Nó khiến ta ngừng chất vấn mình và thỏa hiệp với bản thân hay bóc lột người khác đến mức nào đó để có thể kiếm được tiền trong công việc, sự nghiệp, mối quan hệ cá nhân hay cơ hội kinh doanh. Đó là lẽ tất nhiên, biện hộ của lòng tham, định kiến sự trì trệ trong mối quan hệ của chúng ta với tiền và với phần còn lại của nhân loại. Trong nhiều thế hệ, nó bảo vệ nạn buôn bán nô lệ tại Mỹ thời kỳ đầu, giúp số đông được hưởng ưu đãi có thể xây dựng những trang trại, thành phố, dựng lên những tập đoàn kinh doanh và gây dựng tài sản gia đình. Rất nhiều trong số đó đến nay vẫn tồn tại. Trong nhiều thế hệ hơn thế, nó bảo vệ và củng cố nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt đối xử trong kinh tế và xã hội có hệ thống và trắng trợn, chống lại những dân tộc hoặc nhóm tôn giáo thiểu số khác. Trong lịch sử và cả ngày nay, nó dung dưỡng việc kinh doanh gian dối và cho các nhà lãnh đạo chính trị quyền bóc lột những người khác để thu lợi tiền bạc cho cá nhân trên phạm vi toàn cầu. Điều ngộ nhận này giúp những người có nhiều tiền nhất nắm trong tay quyền lực tối cao, đồng thời thấy mình được khuyến khích, được quyền làm như vậy. Chẳng hạn, nước Mỹ chiếm 4% dân số trên thế giới nhưng đã thải ra 25 lượng ô nhiễm dẫn đến hiện tượng trái đất ấm lên. Theo GEO 2000, báo cáo môi trường của Liên Hợp Quốc năm 1999, việc một nhóm thiểu số giàu mạnh tiêu dùng quá mức trong khi số đông dân số thế giới tiếp tục chìm trong đói nghèo là hai nguyên nhân chính của hiện tượng thoái hóa môi trường. Trong khi đó, các nước đang phát triển học tập mô hình kinh tế của châu Âu đang đi theo vết xe đổ của các nước này khi đặt quyền lực quá mức trong tay thiểu số giàu có, tạo ra những thể chế và hệ thống xã hội ưu đãi cho họ, không thể giải quyết tận gốc những bất công cố hữu và những hậu quả đối với sức khỏe, giáo dục và sự an toàn của tất cả mọi người, ngay cả trong xã hội dân chủ. Chúng ta nói rằng ta rất buồn khi chứng kiến những bất công như trên thế giới, nhưng dường như vấn đề bắt rễ sâu xa đến nỗi không thể phá bỏ. Chúng ta lại nạp mình cho lý do điều đó là tất yếu, thừa nhận rằng chúng ta bất lực và không thể thay đổi điều gì. Cùng lúc đó, chúng ta đã chối bỏ chính tiềm năng của con người mình và khả năng cống hiến cho một thế giới thịnh vượng, công bằng và lành mạnh. Điều đó là tất yếu, là một trong những thử thách khó khăn nhất khi ta muốn chuyển biến một mối quan hệ với tiền bạc. Bởi vì nếu không thể từ bỏ cuộc rượt đuổi, rũ bỏ cảm giác bất lực và hoài nghi do cuộc đua đó tạo ra, chúng ta lại đi vào ngõ cụt. Nếu bạn không sẵn sàng đối mặt, rất có thể loại bỏ các suy nghĩ đã khiến bạn bế tắc. Chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ quan điểm vì đó là tất yếu, dù chỉ trong một khoảnh khắc, để xem xét có cơ may nào nó không phải là điểm tất yếu hay tất yếu là nó không như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn hành động và biến đổi hoàn cảnh ra sao. Những án chung thân hạn chế khả năng của chúng ta. Trong bất cứ nền văn hóa nào, truyện thần thoại luôn mang theo những bài học đạo đức và câu chuyện thần thoại về sự thiếu thốn để lại những niềm tin truyền từ đời này sang đời khác. Những án chung thân mà chúng ta coi là trí tuệ dân gian hay sự thật cá nhân. Khi tôi còn nhỏ và tôi thường khuyến khích các cháu, hãy cưới người có nhiều tiền rồi tình yêu sẽ đến sau. Chúng tôi thường bật cười khi bà nói vậy, còn bà sẽ cười và nháy mắt, nhưng thật sự bà tin như vậy. Đó cũng là điều mà bà đã làm. Khi bà kết hôn vào khoảng năm 1900, bà đã cưới người đàn ông giàu có nhất đến với bà và sau đó học cách yêu ông. Bà muốn truyền lại lời khuyên này cho chúng tôi, mặc dù chúng tôi cười khi nghe bà nói, nhưng những lời ấy vẫn ghim lại trong tâm trí chúng tôi. Tất cả các cháu gái của bà về sau đều phải cố gắng để thoát khỏi những niềm tin ấy trong cuộc đời. Nếu muốn tự do lựa chọn người yêu qua những phẩm chất đẹp đẽ hơn số tiền mặt của các chàng. Trong ám ảnh và ngộ nhận về sự thiếu thốn, mỗi người đều phải vật lộn với án chung thân của mình với tiền. Đôi khi nó hiện lên trước mắt chúng ta qua những lời khuyên giản dị. Đừng tiêu lạm vào tiền vốn, nếu phải bận tâm đến giá cả, ắt hẳn bạn sẽ không thể chi trả được. Tiền không phải là đồ vật, nói chuyện về tiền là không lịch sự. Đôi khi người ta còn phải tiêu tiền vốn thật ý nghĩa, coi giá cả là vấn đề nguyên tắc ngay cả khi bạn có thừa để trả. Thẳng thắn và cởi mở về những vấn đề tiền bạc thay vì mơ hồ hay quá thận trọng. Những bản án chung thân khác thuộc về cá nhân do chính cá nhân tạo ra và được thể hiện qua những hành vi và ý thức và vô thức liên quan đến tiền. Trong thời kỳ đầu của sự nghiệp làm chuyên gia gây quỹ, tôi gần như làm việc trên cơ sở tự nguyện và chỉ cảm thấy thoải mái khi đi xin tiền cho người khác. Trong cuộc sống riêng, tôi bằng lòng với việc để chồng cán đáng gánh nặng tài chính, giải phóng cho tôi khỏi trách nhiệm khó khăn đó. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra những bài học bất ngờ cùng những bản án chung thân tôi đang tạo ra và hạn chế cuộc sống của chính mình. Đó là tôi không thể mong kiếm sống được bằng công việc của mình và tôi không phải là một thành viên đúng nghĩa, trách nhiệm và hữu ích trong đời sống vật chất của gia đình. Tôi sẽ vẫn cống hiến thời gian và sức lực của mình không toan tính. Tôi cũng vẫn đặt niềm tin vào chồng tôi và trong vấn đề tài chính, nhưng tôi cũng đã cởi mở hơn và học cách trải nghiệm sự hài lòng khi kiếm tiền và quản lý tiền bạc có trách nhiệm hơn. Đó thật sự là một mốc trưởng thành đối với tôi, một bước tiến gần hơn đến mối quan hệ trung thực hơn với tiền. Có thể bạn cũng thấy những bản án chung thân đó có phần nào quen thuộc, có thể bạn đã phải làm việc vì tiền trong gần hết cuộc đời, nhưng vẫn do dự khi đề nghị tăng lương dù bạn biết mình hoàn toàn xứng đáng. Có thể bạn đã bằng lòng với công việc không triển vọng thay vì dành thời gian và sức lực tìm kiếm một công việc mới hoặc học tập để làm một công việc khác. Có thể bạn được một khoản thừa kế và bạn cảm thấy có quyền đối với tài sản gia đình, hoặc có thể bạn cảm thấy tội lỗi. Có thể bạn tính toán số xét phải trả hoặc hóa đơn bởi vì thật sự rành rành của những con số đó nói lên những điều bạn không muốn nghe. Có thể bạn ngại khẳng định mình về tiền bạc trong một mối quan hệ bởi vì bạn sợ những hậu quả có thể xảy ra. Có thể những nỗi sợ về tài chính hoàn toàn ngăn cản bạn khẳng định mình. Hầu hết các bản án chung thân gắn liền với sản phẩm của thứ ngôn ngữ hạn hẹp của sự thiếu thốn trong nền văn hóa của chúng ta. Trong lối nói đó, từ thành công ám chỉ một người kiếm được rất nhiều tiền, một doanh nhân thành đạt đơn giản là một người biết kiếm tiền. Đánh giá đó không hề tính đến chất lượng sản phẩm, nơi làm việc, thù lao cho công nhân, phong cách quản lý hay hoạt động hỗ trợ và đóng góp cho cộng đồng của công ty. Trong ngôn ngữ của sự thiếu thốn, những doanh nhân có thể tạo ra lợi nhuận lớn nhờ bóc lột hay phát triển kinh doanh không bền vững vẫn được coi là thành công hơn những người giáo viên hay công chức nhà nước, những người thu nhập ít hơn nhưng lại làm việc để biến cộng đồng của chúng ta thành một nơi văn minh, đầy quan tâm và thương yêu để sống và làm việc. Từ giàu có, ban đầu bắt nguồn, có nguồn gốc từ sự hạnh phúc, ám chỉ những khoản tiền lớn và cuộc sống dồi dào, mãn nghiệp nguyện. Trái lại, có quá nhiều tiền thường tạo điều kiện cho lòng tự cao và sự cô lập, ngăn cản người ta tiếp cận với sự giàu có thật sự khi họ kết nối và giao tiếp với nhau. Nghèo và cái nghèo mô tả những hoàn cảnh và môi trường kinh tế, nhưng những từ này lại thường xuyên được sử dụng để hạ thấp nhân phẩm và tiềm năng của những người có ít tiền. Bản án nghệ sĩ chết đói khiến chúng ta chấp nhận sự thật rằng óc sáng tạo bị đánh giá thấp trong xã hội. Nó có ý nói rằng những người kiếm sống bằng khả năng sáng tạo được trả lương rất thấp và những người khác được quyền bóc lột hay lừa đảo tiền bạc của họ và đánh giá thấp họ về mặt con người. Những bản án chung thân gắn với sự thiếu thốn như vậy chỉ là sản phẩm của thứ ngôn ngữ đã gắn chặt vào suy nghĩ của chúng ta. Khi đó, chúng củng cố những ngộ nhận về sự thiếu thốn và trao cho tiền bạc sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Thông điệp của các phương tiện truyền thông, quảng cáo, tiếp thị của bố mẹ, ông bà, của bạn bè tràn ngập cuộc sống của chúng ta, gắn chặt và bắt rễ sâu vào tâm trí của chúng ta, khiến ta tin rằng không có đủ, bạn phải giành lấy cho mình càng nhiều càng tốt và bạn buộc phải tham dự trò chơi Buckminster Fuller và thế giới bạn và tôi. Chính khi nỗ lực và quyết tâm thanh toán nạn đói, tôi bắt đầu nhận ra toàn bộ cấu trúc của sự thiếu thốn, những ngộ nhận, ngôn ngữ và án chung thân phổ biến của nó. Tôi cũng nhận ra cách nó ngấm vào cuộc đời tôi, cũng như cuộc sống của bạn bè và gia đình tôi. Những cộng sự của tôi ở các nước nghèo như Bangladesh và giàu như Pháp, Anh hay Mỹ. Trong một dịp đặc biệt, tôi đã chạm đến một bước ngoặt trong đời khi được nghe bài giảng của một nhà dự đoán tương lai theo chủ nghĩa nhân văn vĩ đại, Buckminster, còn gọi là Bucky Fuller. Trong những năm 1970, Bucky đã đi thuyết giảng ở nhiều nơi về những ngộ nhận trong khoa học cơ bản đã ngăn cản chúng ta có cái nhìn chính xác về thế giới và khả năng nuôi sống cuộc đời sung túc cho tất cả chúng ta. Sau đó, Bucky trở thành người bạn và cố vấn tin cậy của tôi. Nhưng lần đầu tiên đến nghe ông thuyết giảng, tôi chỉ biết rằng ông là một tài năng gây nhiều tranh cãi, một nhà thiết kế, kỹ sư kiêm kiến trúc sư, và ông đang đi thuyết trình ở nhiều nơi trên thế giới. Loạt bài về Integrity Day, những ngày chính trực, tôi tự nguyện đến dự một buổi nói chuyện của ông ở San Francisco trong một thính phòng chứa được chừng 2.000 người. Tôi ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên quan sát người đàn ông nhỏ bé có tài hùng biện và đầy năng lượng này diễn thuyết hào hùng trên sân khấu. Những hiểu biết và khám phá của ông về cách thức hoạt động của thế giới, những ý tưởng của ông không chỉ gây hào hứng và có tính kích thích, mà đối với tôi nó còn có một sức mạnh thay đổi hoàn toàn. Tôi bị cuốn hút vào bài nói chuyện và những điều đặc biệt ông tạo ra. Trong đó, điều làm thay đổi cuộc đời tôi có lẽ là khi ông nói, trong hàng thế kỷ, thậm chí hàng nghìn năm, chúng ta đã sống với niềm tin rằng không có đủ cho tất cả mọi người và chúng ta chiến đấu và giành giật để thu nhận tài nguyên đó cho mình. Có lẽ điều đó đã đúng vào một thời điểm nào đó, hoặc cũng có thể chưa bao giờ như vậy. Nhưng tại thời điểm đó trong lịch sử vào những năm 1970, chúng ta có khả năng làm được nhiều hơn rất nhiều mà chỉ cần sử dụng rất ít tài nguyên. Xét trên phạm vi cộng đồng, loài người chúng ta rõ ràng đã đạt đến mức có thể đáp ứng đủ, thậm chí dư thừa nhu cầu để tất cả mọi người ở mọi nơi đều được sống một cuộc đời lành mạnh và có ích. Khoảnh khắc đó đại diện cho một mốc kỳ diệu trong sự phát triển của nền văn minh và nhân loại. Ông còn tuyên bố, dù đó là lúc con người nhận thức được sự thật sẵn có, hay đó là bước đột phá của các nền văn minh, cách hiểu nào cũng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của giây phút đó và quá trình tiến hóa, bởi nó đồng nghĩa với việc chúng ta có thể rời bỏ thế giới bạn hoặc tôi, nơi chỉ một trong hai ta có thể tồn tại và phải chiến đấu cạnh tranh với nhau để tìm ra kẻ thắng, để đến với thế giới bạn và tôi, nơi tất cả chúng ta đều thành người chiến thắng. Trong thế giới đó, tất cả chúng ta có đủ thức ăn, nước uống, đất đai, nhà ở, có đủ tất cả những thứ cơ bản để sống một cuộc đời có ích và mãn nguyện. Cột mốc này đã đột ngột thay đổi trò chơi và theo ông tiên đoán rằng sẽ cần 50 năm để chúng ta có thể điều chỉnh phù hợp và chuyển từ mô hình bạn hoặc tôi sang mô hình bạn và tôi. Mô hình ám chỉ rằng thế giới đủ chỗ cho tất cả mọi người và không ai hay cái gì bị gạt ra ngoài cả. Ông tuyên bố hệ thống tiền tệ và tài nguyên tài chính của chúng ta cũng cần được điều chỉnh để phản ánh sự thật đó. Chúng ta sẽ cần hàng chục năm để hoàn thành nhiệm vụ đó, nhưng nếu và khi đến đích, chúng ta sẽ bắt đầu một thời kỳ và một thế giới mà cách chúng ta nhận thức, suy nghĩ về bản thân và thế giới chúng ta đang sống sẽ được biến đổi sâu sắc đến mức hầu như không thể nhận ra. Tuyên bố đó, tầm nhìn khác thường đó và sự phát hiện tiềm năng thay đổi chính cơ sở của một mối quan hệ giữa chúng ta với nhau đã hoàn toàn thu hút tôi. Nó đảo lộn hoàn toàn thế giới của tôi. Tôi nhớ đã ngồi yên lặng trong nước mắt, nghĩ về những hàm ý trong lời nói của ông. Tôi đã nghĩ đây không chỉ là một ý tưởng thú vị trong một bài phát biểu uyên bác, đó là khoảnh khắc nhận thức sâu sắc và tinh tế về một điều gì đó. Tôi đã thầm biết đến nó trong trái tim từ lâu và chính ông đã cất tiếng nói về nó. Một nhà khoa học được tôn sùng, một nhà dự đoán tương lai, người có kiến thức và khả năng và người đã tiến hành nhiều nghiên cứu để củng cố suy nghĩ đó. Khoảnh khắc nhận thức đó ở mãi lại bên tôi. Hồi đó, Bucky cũng đang làm việc dựa trên một thế giới quan đang dần thay đổi, bắt đầu hình thành sau chuyến bay có người lái đầu tiên đáp xuống mặt trăng của phi hành đoàn tàu Apollo 11 vào mùa hè năm 1969. Những bức ảnh lịch sử ngoạn một chục trái đất từ mặt trăng cho phép loài người lần đầu tiên nhìn thấy trọn vẹn hành tinh của mình, toàn bộ phi thuyền trái đất. Như cách gọi của Bucky, khoảnh khắc đó chúng ta rời khỏi vị trí là một phần của hệ thống và lùi ra xa đủ có thể nhìn thấy trái đất như một tổng thể. Chúng ta có thể thấy sự mỏng manh, vẻ đẹp và sự hoàn chỉnh và trọn vẹn tuyệt đối của nó. Tôi dám nói rằng đó là sự khởi đầu của một xã hội toàn cầu, nhận thức toàn cầu, nhân loại toàn cầu. Và từ đó, nhận thức về nguồn tài nguyên có hạn nhưng đủ dùng của hành tinh đó cho mọi sự sống trên đó, con người, cây cối và động vật, trở thành một sự thật hoàn toàn có thể đối với tôi. Chính quan điểm này về cộng đồng toàn cầu, hiểu biết và cảm hứng từ Bucky mà tôi đã tham gia vào công việc xóa bỏ nạn đói. Điều bí ẩn sau cái đói và cuộc chiến với cái thiếu. Cái đói và cái thiếu dường như có một mối liên hệ rõ ràng và không thể lay chuyển được. Sao tôi có thể làm việc hết mình trong những cảnh thiếu thốn, cả thức ăn và nước uống, mà vẫn khăng khăng rằng thiếu chỉ là lời nói dối. Tôi chỉ có thể nói chính hiện thực phũ phàng và đầy ngạc nhiên mà tôi phải trải nghiệm đã thúc đẩy tôi đưa ra tầm nhìn của mình vượt quá những thứ ngay trước mắt. Tôi đã nỗ lực để hiểu bi kịch của nạn đói. Nó không phải là một thứ bệnh dịch bí ẩn. Nó không phải là do đột biến gen hay một thế lực tự nhiên. Chúng ta biết cần phải làm gì khi một đứa trẻ bị đói. Chúng ta biết một người đang chết đói họ cần gì, họ cần thức ăn. Trong bức tranh tổng thể về tài nguyên thế giới, không có chi tiết nào giúp tôi hiểu tại sao 1/5 nhân loại bị đói và thiếu ăn. Thế giới tràn ngập thức ăn. Hiện nay trên thế giới chúng ta có quá đủ thức ăn cho mỗi người được ăn thêm nhiều lần. Người ta lãng phí ở khắp nơi. Tại một số nước, kể cả Mỹ, người ta trả tiền cho nông dân để họ ngừng trồng trọt. Gia súc nuôi lấy thịt tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn lượng những người đói cần để thoát đói. Năm 1977, khi tôi mới bắt đầu làm việc trong dự án xóa đói, tôi cho rằng có người đói bởi vì người ta không có đủ thức ăn. Nếu chúng ta mang thức ăn đến cho họ, vấn đề sẽ được giải quyết. Lập luận có vẻ hợp lý, nhưng nếu nguồn lực thực phẩm của thế giới nắm giữ giải pháp cho người đói, điều gì có thể giải thích cho những con số thống kê và thực tế về cái đói hiện bướng bỉnh, bi kịch không thể giải quyết được? Tại sao trên thế giới có thừa thức ăn cho mọi người mà mỗi ngày 41.000 người, phần lớn trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi chết vì đói? Và các nguyên nhân liên quan đến đói, liệu có phải vì không ai quan tâm? Khi những đứa trẻ đói khát kêu gào đòi thức ăn, chúng không kêu gào với tư cách người Bangladesh, người Italy hay người nghèo cùng thành phố với chúng ta. Chúng lên tiếng với tư cách là con người, và chính bởi lòng nhân đạo, chúng ta cần phải hành động. Có phải vì chúng ta không thể nghe thấy tiếng kêu cứu đó, nên không thể đáp lại như một thành viên biết quan tâm trong gia đình nhân loại? Tại sao có nhiều người giả mù, giả điếc trước tiếng kêu của đứa trẻ, và chỉ khư khư quan tâm đến những người của mình? Thậm chí chúng ta có thừa để chu cấp cho những người của mình và cả những người khác nữa. Nhưng nếu lòng quan tâm chính là giải pháp, tại sao những đợt quyên góp thực phẩm và tiền trên quy mô lớn của một số người không mang đến một giải pháp lâu dài? Có phải vấn đề nằm ở khó khăn trong phân phối? Vậy thì tại sao đồ uống có ga của Mỹ có thể tiếp cận từng người trên trái đất chỉ một cách một tầm tay? Có phải tại vấn đề hậu cần? Vậy thì tại sao những quốc gia hùng mạnh như Mỹ có thể trang bị hậu cần để chuyển tên lửa và bom chính xác đến mọi mục tiêu quân sự dù nó ở nơi nào trên thế giới? Có phải tại chính trị? Có phải tại chúng ta đa nghi và ích kỷ đến nỗi để mặc đứa trẻ chết đói bởi những người lớn chúng ta bất đồng về lý tưởng chính trị hay kinh tế? Điều gì đã khiến ta nghe thấy tiếng kêu cứu mà vẫn không đáp lại hiệu quả? Càng tiếp xúc với những người đói và những người làm việc hay ủng hộ tiền để giúp đỡ họ, tôi càng nhận ra nguyên nhân của nạn đói không phải chỉ là thiếu thức ăn. Nguồn gốc của nạn đói sâu xa và cơ bản hơn thế, bởi vì khi bạn mang thức ăn từ điểm A đến điểm B, tuy có thể giúp đỡ nhiều người trong một khoảng thời gian, thực ra bạn không giải quyết được nạn đói. Lịch sử đã dạy chúng ta bài học đó. Làn sóng viện trợ cho Ethiopia vào năm 1985 đã giúp nhiều người có cái ăn trong một thời gian, nhưng không thể giải quyết nạn đói của đất nước đó. Ethiopia tiếp tục là một trong những đất nước đói nghèo. Thực phẩm viện trợ chuyển đến Somalia. Khi nước này gặp khủng hoảng vào năm 1993 và năm 1994, giúp được một số người nhưng thực tế chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực và tham nhũng đang hoành hành. Tương tự, nguồn viện trợ cho Biafra trong chiến tranh và cho Campuchia trong cuộc khủng hoảng, bản thân hỗ trợ ấy không có gì xấu. Một số người được giúp đỡ nhưng nó không thể giải quyết tận gốc nạn đói đang dai dẳng triền miên hết lần này đến lần khác. Tới mức thành thông lệ, trong những đợt ủng hộ quy mô lớn như thế, nguồn thực phẩm viện trợ bị những kẻ môi giới xấu xa nhưng có thế lực đánh cắp và bán lại. Chúng làm giàu nhờ lòng tham và nạn hối lộ tràn lan trên đất nước kiệt quệ vì chiến tranh. Bên cạnh đó, lương thực thực phẩm khổng lồ tràn vào thị trường, làm giảm giá cả, khiến những người nông dân bản địa có khả năng trồng trọt không thể bán được nông sản bởi thực phẩm miễn phí ở khắp nơi. Ít nhất, trong một khoảng thời gian cho đến khi cuộc tranh cướp địch tích trữ và kiểm soát nguồn thực phẩm đó lắng xuống. Không những không thể giải quyết vấn đề, vòng luẩn quẩn của viện trợ, tham nhũng, thị trường khủng hoảng và những khoản đầu tư tai hại vào nông nghiệp trở thành một phần của vấn đề, nó tiếp tục duy trì những nguyên nhân gốc rễ của cơn khủng hoảng. Cuối cùng, ảnh hưởng xã hội của hình thức viện trợ quy mô lớn này là những người được nhận, thậm chí những người chỉ được nhận một phần nào đó, càng trở nên khốn khó, nghèo nàn hơn trước kia. Họ cảm thấy yếu đuối và vô vọng bởi thấy mình không thể chu cấp cho bản thân, phải ngửa tay nhận đồ trợ cấp và chịu ơn người ngoài đã cứu họ khỏi cảnh túng quẫn hết lần này đến lần khác. Họ thấy mình giảm giá trị và yếu đuối đi, viễn cảnh tự cung cấp được cho mình thường bị cắt đứt và thu nhỏ lại bởi những việc họ buộc phải làm nếu muốn chạm tay được vào thực phẩm cho không. Hết lần này đến lần khác, khi tiền hay đồ viện trợ tràn đến các cộng đồng thông qua những hệ thống vốn dựa trên những giả định về sự thiếu thốn, khả năng giảm nhẹ chỉ là nhất thời và những người ở cả hai phía cho nhận đều thấy mình vô dụng. Tôi trăn trở câu hỏi đó trong hàng năm trời khi ra sức kêu gọi mọi người tham gia thanh toán nạn đói và tìm kiếm những giải pháp ổn định cho bi kịch vẫn đang tiếp diễn. Khi tôi tìm hiểu những niềm tin cơ bản của mọi người ở hầu hết mọi nơi, mọi hệ thống, thể chế, mọi quan điểm, bao gồm cả những người đang chịu đói, tôi nhận ra có những giả định cơ bản đã triệt tiêu gần như tất cả nỗ lực giải quyết vấn đề. Tất cả đều có thể được quy về những ngộ nhận và ám ảnh về sự thiếu thốn. Dù hoàn cảnh kinh tế của chúng ta ra sao, khi chúng ta tin rằng không có đủ, rằng các tài nguyên là khan hiếm, chúng ta chấp nhận việc có người giành được những thứ họ cần và có người thì không. Từ đó chúng ta hợp lý hóa việc một số người phải chịu số phận khó khăn hơn. Khi chúng ta tin rằng càng có nhiều càng tốt và đánh đồng việc có nhiều tiền hơn với việc có nhiều nhiều phẩm chất hơn, thông minh hơn hay có năng lực hơn, những người nhận được ít tài nguyên hơn bị coi là kẻ kém thông minh, kém tài năng, thậm chí kém giá trị. Chúng ta cảm thấy chúng ta được phép coi thường họ. Khi chúng ta tin rằng đó là điều tất yếu, chúng ta thừa nhận sự vô vọng. Chúng ta tin rằng không thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta chấp nhận rằng trong gia đình nhân loại, cả những người có nhiều lẫn những kẻ có ít đều không có đủ tiền, thức ăn hay trí thông minh và tài nguyên để tạo ra những giải pháp lâu dài. Bằng cách thức, những giả định và nạn đói và viện trợ thực phẩm một cách hệ thống, dự án xóa đói đã vén lên bức màn của sự ngộ nhận về sự thiếu thốn, mở ra những khám phá mới và khả năng mới. Cuối cùng, dự án đã đóng góp đáng kể trong công tác thanh toán nạn đói bằng cách tạo điều kiện để con người tự đứng dậy trên đôi chân của mình trong mọi hoàn cảnh, đối với các cá nhân cũng như đông đảo mọi người. Khám phá ra lời nói dối và ngộ nhận về sự thiếu thốn là bước đầu tiên mạnh mẽ nhất để chuyển mình từ tuyệt vọng sang cam chịu, và cam chịu thành độc lập và tự lực. Chúng ta thường triết lý về những thắc mắc lớn không lời đáp trong cuộc sống. Đã đến lúc chúng ta quan tâm đến những câu trả lời không được ai thắc mắc, và câu trả lời lớn nhất, được chấp nhận rộng rãi nhất trong nền văn hóa của chúng ta là mối quan hệ của chúng ta với tiền. Chính đó là nơi chúng ta gìn giữ ngọn lửa và ngộ nhận về sự thiếu thốn với một cái giá rất đắt.